Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 61 cực phẩm kỹ năng thư. Gocchuyenaudio.com. Người đăng Himawari sống lại sau Tô Nhiên lại lần nữa triệu hồi ra chính mình phân thân, bắt lấy tay mới quốc liền bắt đầu tiến hành kia chưa hoàn thành nhiệm vụ, đào nổi lên chính mình nhiệm vụ đảo cụ, ma văn nguyên bảo loảng xoảng. Loảng xoảng, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được nhiệm vụ đảo cụ. Ma văn nguyên bảo, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô phân thân đạt được đặc thù đảo cụ. Bạc triệu tiền tài, ha ha, bạc triệu tiền tài, lại một gốc cây. Tô Nhiên đảo qua phía trước khói mù, vẫy vẫy nắm tay, cầm này cây còn nóng hồi bạc triệu tiền tài liền chạy tới thư viện. Hắn chỉ huy chính mình phân thân bộ xương khô chiến sĩ tiếp tục nó khai quật công tác. Vẫn là phân thân hảo, không hiểu đến tính kế, không hiểu đến phản bội, trung thành, thành thật mà vẫn luôn bồi chính mình. Thư viện, người hảo ta tới mua sắm kỹ năng thư. Tô Nhiên vừa nói vừa đem trong tay bạc triệu tiền tài đưa cho sách báo quản lý viên. Lão bộ xương khô hướng lên trên đầy đầy mắt kính tùy tay tiếp nhận bạc triệu tiền tài sau xuất hiện giao dịch cửa sổ. Kỹ năng rút ra, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được nhân tộc chiến sĩ kỹ năng thư. Viên nguyệt công pháp, ta vựng, bạch bạch lãng phí một gốc cây bạc triệu tiền tài thế nhưng trừ đến người chơi kỹ năng thư. Tô Nhiên đem kỹ năng thư cầm trong tay, trong lúc lơ đãng nhìn quét liếc mắt một cái, ngay sau đó đôi mắt mở to. Chiến sĩ quần thể công kích kỹ năng thư, giống như thực đáng giá. Hắn hồi tưởng khởi đây chính là liền nhân bảng cao thủ nghịch vô đạo, nhất can đại thương đều không có học được quần thể chiêu thức. Chiến sĩ lĩnh ngộ đàn chiêu tựa hồ rất khó. Tô Nhiên đôi mắt càng ngày càng sáng. Này bổn kỹ năng thư, sẽ trở thành hắn xô vàng đầu tiên. Chính là, bán thế nào đâu? Tô Nhiên lại sầu, ai sẽ tin tưởng một con bộ xương khô đâu? Làm vương đại tráng tới. Thôi đi, ngày hôm sau bảo đảm liền đem hắn cấp bán. Lâm Vũ Tĩnh, đáng tiếc nàng còn không đến tuổi chơi không được trò chơi. Thật xấu, Tô Nhiên lắc lắc đầu, không hề suy nghĩ này đó, dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không có không qua được khảm. Nhưng vào lúc này, kênh thế giới người chơi lên tiếng đột nhiên hấp dẫn Tô Nhiên ánh mắt. Nãi du tiểu sinh, người thế nhưng đoạt lão tử boss tập sát lão tử cùng ngươi không để yên. Tô Nhiên ngẩn ra, nãi du tiểu sinh, tên này như thế nào như vậy quen tai. Không bao lâu, hệ thống nhắc nhở âm truyền tới. Đinh, toàn phục thông cáo, độc hưởng đan luyến, hiệp hội người chơi nãi du tiểu sinh vượt cấp đánh chết 40 cấp boss hoàng kim cự vượn. Đặc khen thưởng kinh nghiệm, 5.000, đồng vàng, 100, đinh, toàn phục thông cáo, độc hưởng đan luyến, hiệp hội người chơi luyến đáo nhĩ đích tùy vượt cấp đánh chết 40 cấp boss hoàng kim cự vượn. Đặc khen thưởng kinh nghiệm, 5.000, đồng vàng. 100, nãi du tiểu sinh, thế nhưng là hắn, khụ khụ, này không phải cách vách vị kia Lý đại gia sao? Tô Nhiên rõ ràng nhớ rõ, Lý đại gia kêu kêu danh chính là kêu nãi du tiểu sinh, kêu kêu thượng tất cả đều là nữ tính bạn tốt. Hảo đi, lần này chính mình chiến sĩ quần công kỹ năng thư có nguồn tiêu thụ. Đột nhiên, tiểu khô lâu đẩy ra thư viện môn, trực tiếp chạy đi ra ngoài, thẳng đến chính mình phân thân chỗ. Gocchuyenaudio.com. Đợi đến Tô Nhiên chạy đến nơi đó khi thình lình phát hiện một con toàn thân trường bạch mao cương thi chính bắt lấy bộ xương khô chiến sĩ cột sống, không được mà cắn xé bộ xương khô chiến sĩ xương cổ, hút này trên người còn sót lại tinh huyết chi khí. Phân thân bộ xương khô chiến sĩ lực lượng không đủ, như thế nào cũng tránh thoát không khai, bạch mao cương thi 20 cấp khí huyết, 700 ma công, 70, 80 phòng ngự, 41 nhanh nhẹn, 5 chủ động kỹ năng, độc khí. Phun ra một cổ màu lục đậm khói độc, mục tiêu bị đánh trúng sau nhanh nhẹn thành không, khí huyết mỗi giây. 10, độc đạn, trong cơ thể độc tố hình thành độc nguyên khí đạn công kích. 20, đã chịu độc khí ăn mòn, mục tiêu khí huyết. 1, bị động kỹ năng, thuấn di, đã chịu công kích khi có xác suất tùy cơ xuất hiện ở 3x3 tùy ý một chỗ địa phương, lần này công kích mất đi hiệu lực. Hồ, nguyên lai là 20 cấp tiểu quái, Tô Nhiên móc ra khoan đồng tiền hóa vàng mã sau thói quen tính lại duỗi thân hướng bàng quang, lại như thế nào cũng phiên không đến chính mình bảo bối cốt đinh. Tô Nhiên đột nhiên nhớ tới, cốt đinh đã không có. Không sao cả, Tô Nhiên giơ tay liền đem cao cấp hóa vàng mã cấp ném hướng về phía kia chỉ bạch mao cương thi. Cao cấp hóa vàng mã bốc cháy lên ngọn lửa tăng vọt tạt tới rồi kia chỉ bạch mao cương thi cái ót thượng. Phanh, 184. Bạch mao cương thi ăn đau, chợt xoay qua đầu. Tô Nhiên chợt vừa thấy đến này chỉ cương thi khuôn mặt hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ thấy này khuôn mặt bị bạch mao bao trùm, hai mắt đỏ đậm giống như đan xa giống nhau, bén nhọn hàm răng phá lệ xông ra thế nhưng còn phun ra nuốt vào màu đỏ tươi đầu lưỡi. Chỉ thấy này cương thi cừu hận chuyển rời đến Tô Nhiên trên người, vứt bỏ bộ xương khô chiến sĩ sau liền hướng Tô Nhiên bên này công tới. Nên bạch mao cương thi kia huyết hồng hai mắt gắt gao tỏa định trụ Tô Nhiên không xương, toàn thân đột nhiên bị màu lục đậm nọc độc cấp nhanh chóng xâm nhiễm, độc khí bốn phía, một con làm chảo thượng thế nhưng ngưng tụ ra một viên viên thâm màu xanh biếc ma pháp đạn châu, cấp tốc ném Tô Nhiên. Cùng lúc đó, nó kia trải rộng toàn thân màu lục đậm độc khí thế nhưng hồi tụ tới rồi trong miệng, một ngụm khói độc trực tiếp phun ra, tràn ngập mở ra tựa hồ muốn đem trước mắt tiểu khô lâu cấp bao vây sau định trụ. Không từng tưởng, này cương thi thế nhưng dùng một lần liên tục kích phát hai loại kỹ năng, thẳng đến Tô Nhiên mà đến. Tô Nhiên cười hắc hắc, hắn phân thân bộ xương khô chiến sĩ cũng không phải là ăn chay chủ, cao tới 1488 huyết lượng cũng không phải là bãi chơi. Hắn chỉ huy chính mình bộ xương khô chiến sĩ lắc mình chắn ở bạch mao cương thi trước người, chặn này độc đạn công kích cùng khói độc phun ra. Bộ xương khô chiến sĩ toàn bộ khung xương chúng độc sâu vô cùng, toàn thân đều biến thành màu lục đậm, huyết lượng cũng bắt đầu rồi không ngừng giảm xuống, nhưng là đối với bộ xương khô chiến sĩ tới nói, hàng điểm này huyết lượng mưa bụi. Lúc này bạch mao cương thi phi thường nghẹn khuất tả đột hữu hướng như thế nào đều thoát ly không khai này đáng chết bộ xương khô chiến sĩ, Tô Nhiên có biết đáp án, hắn chỉ huy phân thân bộ xương khô chiến sĩ trực tiếp đem bạch mao cương thi cánh tay cấp chặt chẽ ôm lấy, mặc cho phân thân chúng độc giảm huyết chính là không cho bạch mao cương thi cấp thoát khỏi khai. gocchuyenaudio.com Tô Nhiên lần đầu tiên đánh quái như vậy thoải mái, đứng bất động chỉ cần nhắm chuẩn hảo, một phát hóa vàng mã liền oanh tới rồi bạch mao cương thi trên người. Gì, bạch mao cương thi đâu? Bộ xương khô chiến sĩ thế nhưng ôm cái không? Nguyên lai này bạch mao cương thi điểm tử không tồi, ở đã chịu công kích khoảnh khắc thế nhưng kích phát thuấn di thoáng hiện tới rồi khoảng cách bộ xương khô chiến sĩ 2 mét xa địa phương. Chỉ tiếc nhanh nhẹn năm bạch mao cương thi còn không có chạy vài bước lại lần nữa bị bộ xương khô chiến sĩ cấp dây dưa trụ thoát thân không khai. Thẳng đến bị Tô Nhiên dùng hóa vàng mã cấp hồ chết tuôn ra một kiện trang bị, mấy bình kim sang dược cùng mấy cái tiền đồng. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đánh chết bạch mao cương thi, đạt được kinh nghiệm giá trị 100 điểm. Tô Nhiên trước đưa cho chính mình phân thân bộ xương khô chiến sĩ một đống phần đầu thảo khôi phục đầy huyết lượng sau, lại nhìn về phía bạch mao cương thi tuôn ra đồ vật cương thi áo lông. Hắc thiết, phòng ngự, 27 khí huyết, 20 ma công, bà yêu cầu cấp bậc 20 cấp chú, đây là dùng bạch mao cương thi lông ngực dệt thành áo lông, có mộc có khẩu vị nặng. Bách Tô Nhiên có loại tưởng ném xúc động. Tính, này chỉ là một kiện trang bị mà thôi. Tô Nhiên chỉ huy phân thân lấy ra vừa rồi đào ra đồ vật bộ xương khô chiến sĩ thế nhưng từ bảng quang móc ra giống nhau hỏa hồng sắc đồ vật đưa cho Tô Nhiên, chỉ gạch chịu lửa. Chiến sĩ trang bị, công kích, 20 choáng váng, 1 trang bị cấp bậc 10 trang bị chủng tộc tử linh chú, đây là kiến tạo hỏa chỉ sở sử dụng gạch công phu lại cao, một gạch lược đảo. Tô Nhiên chợt vừa thấy đến này gạch thế nhưng là có thể trang bị vũ khí, vừa muốn hưng phấn, nhưng lại vừa thấy thuộc tính mới phát hiện thế nhưng là chiến sĩ mới có thể dùng. Tính cấp phân thân đi. Đúng rồi, lúc trước ở thú mộ trong không gian hắn còn nhặt được một khối chỉ gạch chịu lửa đâu. Tô Nhiên tùy tay đem hai khối chỉ gạch chịu lửa đều đưa cho phân thân bộ xương khô chiến sĩ trang bị thượng đương đương đương, đôi tay cầm gạch đáng khinh bộ xương khô chiến sĩ lóe sáng lên sân khấu. Hắn có thể não bổ ra như vậy loại hình ảnh, bộ xương khô chiến sĩ cầm trong tay hai khối gạch đầu tàu gương mẫu thẳng đến mục tiêu hai khối gạch tay năm tay 10 tiểu dạng vững bất từ ngươi ghê tởm chết ngươi. Cách chương.